Vũ thần chúa tể, chương 3441, vạn độc linh trận. Góc truyện audio.com. Huyết sắc trường mâu nở rộ thông thiên huyết quang. Cảnh tượng này quá kinh người. Đưa tới náo động, đưa tới thiên giới đại chấn. Loại thủ đoạn này, để cho người ta khinh thường. Có thể cũng là làm người ta kinh ngạc. Tôn giả bảo khí, cuồn cuộn thần uy, làm sao có thể cản. Nó ngưng tụ lực lượng, huyết sắc vầng sáng che khuất bầu trời, như là thiên địa tại khắp huyết. Ma mâu còn không có đâm ra đây. Tần Trần cũng cảm giác được một cổ vô tận sát cơ. Cơ thể đều có thể nổ lên, bị vững vàng khóa chặt. Hắn có một loại cảm giác, lần này nếu chỉ dựa vào thời gian bản nguyên, hơn phân nửa liền tránh không khỏi, sẽ bị trực tiếp xuyên thủng. Liền thi cốt cũng không thừa lại, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Ngươi thật sự cho rằng không có thủ đoạn sao? Muốn giết ta, làm tốt chết chuẩn bị. Tần Trần giống to, hắn phát cuồng nói, biết rõ tiếp tục tránh né xuống không phải phương pháp, sớm muộn cũng sẽ bị kích sát. Hắn muốn phản kháng, mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Trên thân sát ý, trước đó chưa từng có nồng nặc. Đi tới thiên giới sau, hắn vẫn là lần đầu tiên chật vật như vậy. Quá thê thảm, hắn không nữa tránh né, đứng ngạo nghễ hư hải danh giới, ánh mắt lạnh lùng, muốn bạo phát cực hạn rực rỡ phản kích. Hắn lại nói cái gì? Trong hình, mọi người đều thấy Tần Trần dừng lại chạy trốn thân hình, tại giống to, thanh âm rung trời truyền bá đi ra, đưa tới náo động. Hắn muốn phản kháng, trời, loại thời điểm này không chạy, chờ chết sao? Tất cả mọi người phát điên, không thể hiểu được, nhìn hình ảnh, ào ào thở dài, không thể không nói, loại thời điểm này, bọn họ rất cảm động lây. Tần Trần một cái nhân tộc thiên kiêu thánh chủ, bị một cái ma tôn truy sát, như vậy cùng đường, đối phương thậm chí thôi động tôn giả bảo khí. Đổi vị trí suy nghĩ, mỗi người đều trong lòng tức giận, cái này quá khi dễ người. Có thể mặc dù tức giận nữa, loại thời điểm này, chạy trốn là chọn lựa duy nhất, lưu lại phản kháng, đó mới là tự tìm cái chết hành vi. Người này khó nói không rõ sao, rất nhiều người tại giống to, để cho Tần Trần chạy trốn, chớ phản kháng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thiên giới các nơi người rất nhiều người đều thay Tần Trần cầu khẩn. Đáng tiếc, bọn họ thanh âm truyền lại không đến. Bọn họ lực lượng cũng không cách nào truyền đạt. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần giống như một hài đồng một dạng. Tại hướng về một cái cự nhân gầm thét. Ngô, muốn phản kháng, để cho ta làm tốt chết chuẩn bị. Ngươi xứng sao? Ma tộc tôn giả cười. Hai con mắt màu đỏ ngòm mang theo mờ nhạt, không có một chút cảm tình, như là nhìn một người chết. Không được, phải nói chính là nhìn một người chết. Trong mắt hắn, Tần Trần cũng sớm đã chết. Thời gian bản nguyên, vạn linh độc trận, đột nhiên, Tần Trần hét lớn một tiếng. Vù vù, trong thiên địa đột nhiên dũng động vô tận trật tự tỏa liên. Ma tộc ma tôn dưới chân. Đột nhiên sáng lên từng đạo quỷ dị âm lãnh trận quang. Những thứ này trận quang, không biết là từ chỗ nào tràn ngập ra, giống như một mảnh tinh vân một dạng, trong nháy mắt bọc lại vùng thế giới này, nở rộ rực rỡ thần quang. Đó là cái gì? Đại trận, người này lúc nào bố trí ở chỗ này xuống một mảnh đại trận? Trong màn ảnh truyền tới hình ảnh rất mơ hồ. Nhưng mọi người mơ hồ thấy hư hải bên cạnh, hư không vô tận trong, ma tôn dưới chân từng đạo trận quang sáng lên. Những thứ này trận quang, phức tạp khó hiểu, mang theo đại đạo thần huy, phóng lên cao, này làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, cảm thấy không hiểu, mảnh thiên địa này lúc nào có một tòa đại trận, như là thác nước đại đạo phù văn bốc lên. Trận pháp này quá mênh mông, che khuất bầu trời, che giấu ma tộc ma tôn thần huy,